Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mừng rồi. Anh không giống như những người khác, nghe thấy học trưởng đã lâu không gặp mà đóng cửa lại. Anh lơ đễnh dựa vào cửa, tâm tình cực tốt, tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cô. Đồng Đồng, ai đến vậy? Mẹ Siêu đi tới trước cửa, thấy Đường Ẩn Khiêm đã lâu không gặp, vui mừng nói. À kìa mà, con về nước khi nào vậy? Bà cho anh một cái ôm thật chặt. Đã về được một thời gian rồi ạ. Thì Đông chưa nói gì về bác sao? Khóe mắt của anh thoáng nhìn qua cô, thấy cô bởi vì chuột dạ mà quay mặt đi. Con bé này thật hồ đồ, sao không nói với bác, mời vào mời vào. Siêu thì Đông ngá hốc mồm mà nhìn hành động thân thiết của mẹ về anh. Cô nhớ là trước kia bọn họ chỉ gặp nhau mấy lần, mẹ không biết anh về đúng chứ. Thế nào mà mẹ cô lại hưng phấn giống như vừa tìm được đứa con trai, đã thất lạc nhiều năm. Mẹ còn gọi anh là gì? À Kiêm, từ khi nào mà bọn họ đã trở thành anh em kết nghĩa rồi? Đồng Đồng, con ngẩn người ra đó làm gì? Ngày mang giới thiệu cậu ấy với cha con một chút. Siêu thì Đông cứng ngắc mà đi đến phòng khách, chọn chỗ ngồi xa anh nhất. Muốn giới thiệu cái gì? Không có gì hay để giới thiệu, anh chỉ là có việc đi ngang qua mà thôi, con không quen. Mẹ Siêu trợn mắt nhìn con gái một cái. Con đến đây ngồi cho mẹ. Ngồi xa như vậy để làm gì? Bà kéo con gái qua ngồi xuống bên cạnh Đường Ẩn Khiêm. À, ba, anh ấy là học trưởng của trường đại học về con. Cô không giấu vết dịch chuyển ra xa anh một chút. Ba trai có khỏe không? Đột nhiên đến thăm thế này thật là ngại quá. Bởi vì hôm nay ở trên đường gặp được Thủy Đông. Nghe mẹ nói hôm nay là sinh nhật bác, cho nên cháu chút đến đây để chúc mừng bác. Trước đây cháu có nghe Thủy Đông nói qua, ba rất thích đánh gôn, nên cháu mua bộ dụng cụ tặng bác. Bảo bác vui vẻ nhận trước tấm lòng của cháu. Đường Ẩn Khiêm vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một bộ dụng cụ đánh gôn ra trước mắt. Không phát hiện, Diêu Thủy Đông hoảng sợ nhìn anh. Cô không nhớ là lúc nào thì nói với anh chuyện bà cô yêu thích đánh gôn nha. Cô thật sự không có nói. Gặp anh cô sợ còn không kịp, làm gì có tâm trạng mà nói xấu chuyện nhà về anh. Ngược lại vốn là âm trầm ngồi một bên, bà Diêu vừa nhìn thấy bộ dụng cụ, cả khuôn mặt trong mắt loe sáng. Ông không nhịn được đưa tay cầm lên xem. Wow, đôi lúc ông đang muốn thay đổi nhãn hiệu. Nhưng nói thế nào thì bà Diêu cũng là một người từng trải qua sóng to gió lớn. Cho dù ông có thích cũng sẽ không vì một bộ dụng cụ mà bán con gái đi. Cụ, tôi có thói quen dùng dụng cụ của Tuyết Tổ. Đường Ẩn Khiêm bình tĩnh cười một tiếng, hình như sớm có chuẩn bị. Cháu biết, nhưng mà cháu nghe nói dụng cụ của Tour State nổi tiếng là rất tinh xảo, cho nên muốn bác dùng thử bộ này để thay đổi cảm giác. Nếu bác không quen thì cháu cũng có chuẩn bị cho bác một bộ Tuyết Tổ. Nghe nói bộ này toàn thế giới chỉ có 270 bộ. Ba Diêu hưng phấn nài mắt tỏa sáng, không tự chủ được, run rẩy. Là gậy Tiger Woods có số lượng hạn, có hạn hay sao? Ông vui mừng có chút cả làm nói. Đúng vậy, anh lập tức lấy ra một bộ dụng cụ đánh gôn khác ra. Làm sao mà cậu mua được? Ba Diêu không kềm ném được, vuốt ve cây gậy trước mắt. Cháu có một người bạn mở cửa hàng bán dụng cụ thể thao nhập khẩu. Thế bác trai rất yêu thích đánh gôn, liền mua một bộ dụng cụ thôi. Anh nói dối mà không chớp mắt. Lúc anh muốn đi, người bạn kia chỉ còn nước chưa quỳ xuống ôm bắp đùi của anh cầu xin anh đừng lấy. Trời ạ, à Kiêm, cháu tiêu nhiều tiền như vậy để mua những cây gậy này. Mẹ Diêu nghe xong suy nữa là té xỉu. Bà Diêu trợn mắt nhìn bà xã một cái. Cây gậy, những thứ này đều là bảo bối đấy. Bà gái, đây chỉ là một chút thành ý của cháu. Đờ Ẩn Khiêm cười yếu ớt. Hai. Giờ thì Đồng ngồi thở ơ lạnh nhạt ở một bên lén lén thở dài. Anh cười vĩnh viễn đều là bình tĩnh, nhỏ nhã, lịch sự. Lúc mới biết anh thì cô cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này cũng không biết tại sao, chỉ cần thấy anh cười như vậy là cô không nhịn được mà cảm thấy da đầu tê dại. Cô có cảm giác là đằng sau nụ cười đó là một âm mưu kinh khủng nào đó, khiến cho người khác không thể không lo lắng. Kế tiếp anh định làm chuyện gì để dọa cô? Còn nữa, cô không hiểu tại sao anh lại đến đây. Quen biết anh 4 năm, trong 3 năm anh đi du học, cô luôn âm thầm chờ anh đến thăm, chờ thư của anh, nhưng mà không có gì cả. Thế nhưng bây giờ khi cô quyết định buông tay thì anh lại xuất hiện. Cô không biết là do cô quá ngu ngốc hay anh có thể nhìn thấy lòng cô, mà mọi hành động của cô đều giống như đã nằm trong dự đoán của anh. Anh rất hiểu rõ chuyện gì có thể khiến cho cô cảm động. Cũng biết lúc mà cô bắt đầu thất vọng về anh thì làm những chuyện gì có thể khiến cho cô hy vọng một lần nữa. Anh lúc nào cũng như vậy. Sau khi kết thúc khỏi trầm tư, cô nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ. Cô vô tội nhớ mày, không hiểu mẹ cô hôm nay tại sao lại khó chịu với cô như vậy. Đồng Đồng thật là không hiểu chuyện,